Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Hỗn loạn. Toàn bộ Tàng Thi Sơn loạn tới cực điểm. Giữa không trung bên trong tứ đại thần linh cùng hai vị tà linh tại đại chiến lấy Thái Âm Bảo Địa thần linh. Phía dưới thì là tiếng kêu giết dầm trời. Thần đình, Minh điện, Hủy Diệt Cung, Huyết Hải Tông, Thiên Quỷ Môn, Thái Dương Bảo Địa cường giả tất cả đều trùng sát mà đi. Cùng những cái kia Thái Âm Bảo Địa người kịch liệt giao chiến. Thái Âm Bảo Địa ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt tức giận. Bị một đám người vây công, đánh thiên băng địa liệt, dãy núi sụp đổ. Trong đó có một vị thái thượng trưởng lão đi lên liền tao ngộ đến đáng sợ trọng thương. Một cánh tay bị chấn nát, hắn khoanh tay cánh tay, tức giận giống to, các ngươi điên rồi phải không? Dám tiến đánh chúng ta Thái Âm Bảo Địa, đừng quên các ngươi trên thân còn có chúng ta nguyền rủa. Các ngươi nguyền rủa sớm đã bị chúng ta thần linh lão tổ loại trừ. Thái Âm Bảo Địa giáp tâm không tốt, dám đối với chúng ta sở hữu người xuất thủ. Hôm nay không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Minh Điện Điện Chủ sắc mặt lãnh khốc, Bất Tử Thất Quái cười khằng khặc quái dị, sớm đã ngay lập tức đánh giết đi qua, mang theo vô tận hủy diệt tính khí tức, đi lên liền đến điên cuồng công kích, đến cuối cùng bảy người càng là bắt lấy lẫn nhau bàn tay. Thân thể nhất chuyển, nháy mắt biến thành một tôn cao hơn 5 mét dữ tợn quái vật. Mặt xanh nanh vàng, một đầu chu phát, chiến lực chống giống bão tố tăng gấp mấy lần, hướng về ba vị thái thượng trưởng lão trùng sát mà đi. Ba vị thái thượng trưởng lão tại mọi người vây công hạ, liên tục gầm thét, các loại quang mang đánh thiên khung một mảnh trong suốt. Bọn hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới người bên ngoài điên cuồng như vậy, dám liên thủ tiến đánh bọn hắn. Bọn hắn vốn cho rằng lần này xuất thế, mượn nhờ quần hùng lực lượng, cứu ra lão tổ về sau, nhất định xưng bá thiên hạ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn lão tổ mới vừa vặn cứu ra, liền bị thiên đình cường giả giết chết, mà bây giờ bọn hắn Thái Âm Bảo Địa càng là lâm vào quần hùng vây công phía dưới. Đây hết thảy đều là không thể tưởng tượng. Ba vị thái thượng trưởng lão như giống như điên cuồng, cùng mọi người giao thủ với nhau. Tàng Thi Sơn nội bộ, tam đại chú ma mắt thấy Thái Âm Bảo Địa hoàn toàn đại loạn, trong lòng cuồng hỉ, lập tức từ âm hà bên trong chui ra, hướng về Tàng Thi Sơn thân ở chạy đi. Đi mau, đi mau, Tàng Thi Sơn chỗ sâu ẩn giấu bảo bối, lần này cần bị chúng ta chiếm đi. Lúc trước chúng ta chạy thoát thời điểm, Tàng Thi Sơn nội bộ có dấu cấm chế, chúng ta không cách nào tới gần. Nhưng vừa vặn tòa nào bảo tháp đè xuống, phá hủy tất cả cấm chế, lần này vô chủ bảo bối đều là chúng ta được. Tam đại chú ma tốc độ cực nhanh, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Thánh thổ không gian bên trong, Tề Vân mở ra một cái khe, thần thức hướng về bên ngoài quét tới, lập tức phát hiện bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, vô số bóng người tại trùng sát. Thái Âm Bảo Địa người gầm thét liên tục, nhưng bất đắc dĩ giết tới cường giả quá nhiều, bọn hắn rất nhanh lâm vào hạ phong. Đại lượng đệ tử thảm tao đồ sát, thân thể chia năm xẻ bảy, tại đám người hỗn loạn bên trong, chừng bảy con đại heo mập, ngao ngao kêu, hướng về mọi người va chạm mà đi. Cái này bảy con đại heo mập lực lượng cũng dị thường đáng sợ, lại có thể so với thiên cấp đại viên mãn thực lực. Rất nhiều xông tới cường giả đều bị cái này bảy con đại heo mập đụng bay ngược thổ huyết. Tề Vân con mắt lóe lên, lập tức biết cái này bảy con đại heo mập thân phận. Cái này tất nhiên là bị hắn bảy ngày chết thảm sách chỗ nguyền rủa người. Xem ra bọn hắn trên người nguyền rủa đều bị nhà mình thần linh chỗ áp chế. cho nên mới để bọn hắn từ tiêu chảy bên trong làm dịu tới. Bất quá bọn hắn thần linh tựa hồ cũng vô pháp triệt để hóa giải bọn hắn nguyên rùa. Mặc dù áp chế không ít, nhưng chung quy không cách nào đem bọn hắn thân thể biến thành nguyên dạng. Ngừng xuống tới, các ngươi nhanh ngừng xuống tới. Vì sao muốn xâm chiếm ta Thái Âm bảo địa? Trong đó một đầu đại heo mập quát ầm lên. Chết đi cho ta. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Minh Tổ cùng Thương Long lão đạo phóng người lên. Trực tiếp lấy trưởng lực hướng về đầu này đại heo mập hung hăng oanh sát mà xuống. Minh Tổ một mặt cười gằn nói. Cái gì xâm chiếm các ngươi Thái Âm bảo địa? Các ngươi Thái Âm bảo địa bắt chúng ta không làm người nhìn. Hiện tại còn xin hỏi tại sao phải xâm chiếm các ngươi? Chúng ta không chỉ có muốn vào phạm các ngươi, còn muốn đem Thái Âm bảo địa cả nhà trên dưới hết thảy giết tuyệt. Muốn đem ngươi hậu đại hết thảy ăn hết, luộc thành thịt băm. Ghi nhớ, lão tử muốn sống ăn ngươi hậu đại, đem các ngươi tất cả đều xem như heo. Đầu kia đại heo mập sắc mặt kinh sợ, nhìn thấy Minh Tổ cùng Thương Long lão đạo đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, đứng thẳng người lên, trực tiếp lấy hai cái móng hung hăng đạp đi. Âm, âm, thanh âm ngột ngạt, đại heo mập phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ bay ngược, Minh Tổ âm hàn trưởng lực để hắn thê lương rú thảm. Nửa bên thân thể nháy mắt hóa thành huyền băng. Đập xuống đất về sau, hóa thành huyền băng kia nửa bên thân thể lập tức bắt đầu vỡ nát. Nổ tung thành vô số vụn băng, thập đại tà khí một trong huyền băng lệnh bài. Coi là thật có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lấy Minh Tổ thiên cấp đại viên mãn thực lực thôi động. Uy lực đủ để có thể so với bán thần. Minh Tổ nhe răng cười một tiếng, theo sát lấy gào thét mà qua. Mang theo lạnh lẽo hàn khí, vồ một cái về phía đầu kia đại heo mập. Đại heo mập trong miệng thê thảm chu lên, lại không cách nào thoát khỏi vận mệnh của mình, bị Minh Tổ cắn một cái tại trên cổ, sống sờ sờ đem huyết nhục cắn ra một khối lớn, ăn miệng đầy đều là máu tươi. A, đau chết mất, tha ta, mau buông ta ra. Đầu kia đại heo mập thê lương chu lên. Nhưng Minh Tổ từng mụn cắn, căn bản không rảnh để ý, đem đầu kia đại heo mập trên cổ gặm được máu me đầm đìa. Bạch cốt xâm nhiên, buông ra sáu trưởng lão. Cái khác phương hướng, một đoàn Thái Âm bảo địa cường giả con mắt xâm đỏ. Hướng về nơi này vọt tới, Minh Tổ cùng Thương Long lão đạo nhe răng cười một tiếng. Lần nữa gào thét mà ra. Hướng về kia chúng cường người oanh sát mà đi. Cùng lúc đó, cái khác từng cái phương hướng cũng tất cả đều thảm liệt vô cùng. Đại chiến bộc phát, một mảnh oanh minh. Các phương quần hùng đem mấy ngày nay lửa giận tất cả đều vung vãi mà ra. Một cái khác phương hướng, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ, ma tiếu thiên vương tam đại ma đầu liên thủ lại, nhe răng cười liên tục. Tại đám người bên trong cấp tốc xuyên qua, điên cuồng phá hư, vô nhất, âm vô tà thì cùng Phạm Mộc cùng một chỗ, cũng tại cùng một đám Thái Âm bảo địa cường giả chém giết. Toàn bộ Thái Âm bảo địa triệt để loạn làm một đoàn. Không thể so lúc trước hoàng cung yếu nhược. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là xa không trung thần linh chiến đấu. Thái Âm bảo địa ba vị thần linh nhìn muốn xa so với bốn vị khác thần linh mạnh hơn. Đánh thanh âm oanh minh, thiên địa run rẩy, cho dù có huyết linh, thiên quỷ trợ giúp, kia tứ đại thần linh cũng rất khó chiếm thượng phong. Toàn bộ Tàng Thi Sơn triệt để lâm vào hỗn loạn trạng thái. Mà lúc này, Tề Vân con mắt lóe lên, bỗng nhiên chú ý đến Tàng Thi Sơn khác một bên. Ba đạo trong suốt cái bóng chợt lóe lên, hướng về Tàng Thi Sơn chỗ sâu lao đi, lưu lại một tầng mịt mờ ba động. Quỷ dị, Tề Vân thần thức cấp tốc truy tung trôi qua, nhưng rất nhanh cái này ba cái quỷ dị lần nữa biến mất không gặp. bọn chúng liễm tàng thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Chợt lóe lên, trừ một tia mịt mờ ba động, lại không có bất luận cái gì dị thường. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Tốt khí tức quen thuộc. Đây là trước đó sợ hãi chi ma. Kia cái khác hai cái đâu? Chẳng lẽ chỉ là tử vong chi ma cùng tàn ngược chi ma? Tề Vân trong lòng suy tư, bỗng nhiên quay người nhìn về phía bên người cách đó không xa lão dâm tăng cùng tứ đại quái vật. Mở miệng nói, các ngươi khôi phục như thế nào? Bị hắn ném vào thánh thổ không gian về sau, lão dâm tăng cùng tứ đại quái vật không chỉ có nuốt mấy bát quy nguyên thuốc, càng đem trong ruộng nhân sâm một hơi ăn gần ngàn cây. Kém chút không có nghẹn chết trôi qua. Bất quá bọn hắn đều là bị trấn phong lại trên vạn năm tồn tại. Lâu dài hao tổn xa không phải một sớm một chiều liền có thể bù đắp. Cho nên mặc dù ăn bụng nở, nhưng cũng vô pháp nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Công tử, lão tăng ta thực lực hẳn là vừa vặn đạt tới toàn thịnh bốn tầng tả hữu. Đại khái hạ đẳng thần tình trạng, cực nhạc tăng nói, hắn ăn vào quy nguyên thuốc, ăn mấy trăm cây nhân sâm, nguyên bản vàng như nến khô quát làn da cũng biến thành lóe lên nhàn nhạt quang trạch. Một bộ da da giống như là cổ đồng đúc thành, làm là làm điểm, nhưng lại cho người ta một loại dị thường mạnh mẽ cảm giác. Hạ đẳng thần, Tề Vân âm thầm nghiêm nghị. Bốn thành thực lực chính là hạ đẳng thần. Vậy cái này lão dâm tăng đỉnh phong lúc, chí ít cũng là trung đẳng thần a. Hắn từng nghe thiên đạo chi thư bên trong tiểu nhân đề cập qua. Thần linh cũng là phân đẳng cấp. Có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, sau đó liền thần vương. Thượng đẳng thần bên trong người mạnh nhất lại bị trở thành cấm kỵ. Ý là không dung khiêu chiến, không dung mạo phạm tồn tại, bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến bọn hắn thần uy người, đều sẽ chết tại bỏ mạng, không có cái thứ hai khả năng, cho nên mới bị trở thành cấm kỵ. Đương nhiên, thần vương ngoại lệ, thần vương đã là một loại khác sinh mệnh hình thức, tựa như là thiên cấp đại viên mãn cùng hạ đẳng như thần. Sinh mệnh hình thái đã hoàn toàn khác biệt, bốn người các ngươi đâu? Tề Vân nhìn về phía bốn lão quái vật, nói, tên của các ngươi gọi là gì? Công tử, chúng ta bốn người đại khái chỉ khôi phục hai thành thực lực. Hẳn là đạt tới hạ đẳng thần hậu kỳ. Trong đó một cái sâm bạch hài cốt mở miệng nói, về phần tên của chúng ta là cổ nhất, bên cạnh theo thứ tự là cổ nhị, cổ tam, cổ tứ, đúng vậy, công tử. Ba người khác nói như vậy các ngươi là cổ gia bốn huynh đệ, danh tự cũng là đơn giản. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghe, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi hẳn là đều biết tam đại chú ma đi, ta thấy đến tung tích của bọn nó, các ngươi muốn đem bọn chúng cho ta bắt tới. Cái gì? Tam đại chú ma? Cổ gia tứ quái cùng lão dâm tăng đều là con mắt lóe lên. Hai mặt nhìn nhau, công tử, bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái chỉ sợ không phải cái này ba cái chú ma đối thủ. Lão dâm, tăng do dự nói, Tề Vân lãnh đạm mà nói, yên tâm, bọn chúng cũng là vừa vặn thoát khốn, bị trấn áp vô số năm, thực lực còn thừa không có mấy. Vô lượng thọ Phật, lão dâm tăng cao tụng một tiếng Phật hiệu, cười gằn nói. Công tử yên tâm, hàng yêu trừ ma chính là lão nạp bản phận. Kiệt kiệt kiệt, cổ gia tứ quái cũng đều đi theo cười quái dị liên tục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,